Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 219. Những nội dung này, ngoại trừ Diệp gia bốn người, ở đây sẽ không có những người khác nghe qua. Thực tế nghe được Diệp Thiều Hoa khi còn bé có thể so với thất hoàng tử thời điểm. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, ni lại sau đó chính là bội phục Diệp tướng quân. Một nhân tài như vậy, Diệp tướng quân cũng có thể nhẫn tâm không cho nàng đọc sách. Thần y hiện tại mới phản ứng tới Diệp Thiều Hoa vì cái gì có thể chế tạo như vậy giải dược. Nguyên lai người ta căn bản từ nhỏ chính là một thiên tài a. Vũ Văn Vân lúc cũng mới biết rõ những thứ này, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trên trận nếu nói là kinh ngạc nhất, chính là Vũ Văn Tĩnh. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa, thái giám tổng quản kêu hắn hai tiếng, hắn đều không có kịp phản ứng, nhưng mà Diệp tướng quân đã không có thời gian cho hắn phản ứng. Biết rõ Diệp Thiếu Phong không có chuyện gì về sau, Diệp Thiều Hoa cũng thành công theo trong nội cung đi ra. Diệp tướng quân đã không có mặt khác cố kỵ, hắn trực tiếp nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh, bệ hạ, ngài xuất cung đã lâu rồi, trời cũng muốn đen. Vì an toàn của ngài suy nghĩ, vì thần tiễn đưa ngươi xuất phủ a. Vũ Văn Tĩnh trong nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được Diệp Thiều Hoa ở trước mặt hắn ẩn giấu kém cỏi. Hắn rất muốn hỏi một chút, vì cái gì từ đầu tới đuôi nàng một chút cũng không nói cho hắn. Có thể, lại tưởng tượng khúc hoa thường, Vũ Văn Tĩnh sẽ không có xin hỏi. Hắn có cái gì tiền lương cách hỏi. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng là gạt nàng lại tưởng tượng khúc ra một đoàn người. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt càng chìm. Hắn vừa đăng cơ liền vứt đi Diệp Thiều Hoa. Vũ Văn Vân lúc nhất định nói cho Diệp tướng quân. Sợ là hiện tại Diệp tướng quân cũng cùng hắn rời tâm ni nghĩ tới đây. Vũ Văn Tĩnh không có nói cái gì nữa. Trực tiếp đã đi ra Diệp gia. Vũ Văn Tĩnh đi rồi. Diệp tướng quân nhìn thoáng qua Vũ Văn Vân lúc, hắn cảm tạ đôi lúc nãy kịp thời đem thần y mời đến. Đồng thời cũng có chút sự cảm đến, hắn tới nơi này sợ là cùng Diệp Thiều Hoa có quan hệ. Cũng không có đuổi hắn ly khai Diệp gia, chẳng qua là đem người an bài tại xương phòng. Một nhóm không quan hệ chi nhân sau khi rời đi, Diệp gia cái này người đi đường mới tốt tụ họp cùng một chỗ. Biết rõ Diệp Thiếu Phong không có nguy hiểm tánh mạng về sau. Diệp gia đại tẩu mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, cái này Vũ Văn Tĩnh thật đúng đáng giận. Vậy mà vì một cái khúc hoa thường đuổi vứt đi ngươi. Ta muốn cho hắn biết rõ. Chúng ta tiểu muội so với kia cái khúc hoa thường tốt gấp trăm lần. Đây mới là Diệp gia đại tẩu đang tại Vũ Văn Tĩnh mặt nói Diệp Thiều Hoa từ nhỏ chính là cái thần. Đồng nguyên nhân, Diệp gia một nhà quan hệ cũng không phức tạp, Diệp phu nhân cùng Diệp tướng quân Diệp Thiếu Phong từ nhỏ cũng rất đau Diệp Thiều Hoa. Gả tới đại tẩu tự nhiên cũng di truyền điểm này, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng tuyển một người mô hình, khuôn đúc, nhân dạng Vũ Văn Tĩnh về sau, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Nhi tử bị người trọng thương, con gái tại đại điển ngày bị tại chỗ vứt đi. Diệp tướng quân làm sao có thể sẽ nhịn xuống khẩu khí này. Hắn là tại tiên đế trước mặt thề, hảo hảo bảo hộ Vũ Văn gia. Có thể Vũ Văn gia, ai tới làm vị hoàng đế này, hắn đã có thể không thể bảo đảm ni các ngươi đứng ở trong phủ. Ta đi ra ngoài một chuyến, Diệp tướng quân lưu cho người một câu, trực tiếp đi ra, Diệp Thiều Hoa mặc cho Diệp phu nhân đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Trong đầu lại cùng 008 trao đổi, cũng xác thực thời gian rất lâu không có thăng cấp, Diệp Thiều Hoa mắt hí, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, ngươi bây giờ thăng cấp cần trải qua đồng ý của ta. 008, không sai, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhạy cảm, bất quá Diệp Thiều Hoa hiện tại không có bao nhiêu tâm tình quản nó. Ngươi trước thăng cấp, nếu như thăng cấp sau không có bao nhiêu dùng. Về sau cũng đừng thăng lên, 008 tự xem như không có nghe được nàng đằng sau một câu. Vô cùng đã đáp ứng, sao sao phủ tướng quân không có uổng phí sự tình. Diệp Thiều Hoa cũng bình yên vô sự xuất cung. Cùng lúc đó, Khúc Hoa Thường quyền lợi cũng bị Vũ Văn Tĩnh một chút thu nạp. Đứng ở Khúc gia bên người quan viên không phải là bị chèn ép chính là bị bãi quan. Khúc Thái Phó ngửi được bất thường khí tức, hắn dùng nhìn Khúc Hoa Thường vì nguyên do về phía sau cung tìm Khúc Hoa Thường. Hoa Thường, binh phù tại Hoàng thượng trong tay. Khúc Thái Phó biết rõ Hoàng thượng không tha cho bọn hắn Khúc gia. Người nhất định phải tìm một cơ hội, binh tướng phù tìm được cho ta. Nhớ kỹ, Khúc gia có thể hay không còn sống sót, phải dựa vào ngươi rồi. Khúc Thái Phó tự nhiên cũng có thể cùng Diệp tướng quân giống nhau. Đem thế lực đều giao cho Hoàng thượng cho thấy trung tâm ân ni, nhưng mà trên thế giới có Diệp tướng quân loại này quyết đoán người vẫn là quá ít, nào có người không luyến quả, chớ nói chi là dưới một người trên vạn người phó gia. Khúc Hoa Thường trực tiếp lắc đầu, nàng không tin, sẽ không đâu, bệ hạ như vậy yêu ta, hắn sẽ không như vậy đối Khúc gia. Khúc Thái Phó cho nàng rơi xuống một cái mãnh dược, người cũng đã biết, hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại đồn đại, Diệp gia đại tiểu thư là một trên đời chi tài, mà ngay cả rảnh rỗi vương đô không phủ nhận, bệ hạ gần nhất đã tới ngươi Trường Xuân cung mấy lần. Cái gì? Khúc Hoa Thường ngã ngồi tại trên mặt ghế, rảnh rỗi vương, tay nàng chỉ nắm thật chặt, tự Diệp Thiều Hoa theo trong lao sau khi đi ra. Vũ Văn Tĩnh sẽ không có lại bước vào nàng trong nội cung một bước. Tổ phụ, ta đã biết, không có suy nghĩ bao lâu. Khúc Hoa Thường cũng đã có lựa chọn, nhìn xem cháu gái ánh mắt kiên định xuống. Rốt cục yên tâm lại, Khúc Hoa Thường thì là triệu hoán cung nữ. Không có mặc bên trên hoa lệ cung phục, mà là cách ăn mặc được như là nàng cùng Vũ Văn Tĩnh lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dáng. Đi gặp Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh ngủ chưa về sao, nàng khiến cho Chu bên cạnh nô tài tất cả đều xuống dưới. Sau đó cầm lấy một chuỗi cái chìa khóa mở ra hộp gấm. Cầm đi bên trong binh phù, tổng quản đại nhân, đi xem bệ hạ có thể nóng. Khúc Hoa Thường binh tướng phù phóng tới trong tay áo. Sau đó đối thái giám tổng quản nở nụ cười thoáng một phát. Sau khi phân phó xong, nàng bay thẳng đến Trường Xuân cung đi đến. Phân phó cô tinh binh tướng phù đưa về phó gia, nàng không biết, khi hắn cầm lấy binh phù sau khi rời khỏi, Vũ Văn Tĩnh liền tỉnh, không có qua một phút đồng hồ, trong phòng liền lặng lẽ xuất hiện mấy người, bệ hạ, hoàng hậu nương nương lại để cho cô tinh đem binh phù đưa đến phó gia. Cô tinh, Vũ Văn Tĩnh chào phúng ngoéo, một cái môi, Trích Tinh lâu thứ hai sát tay cô tinh. Ngày ấy tại Hoàng cung muốn ám sát người của hắn, nếu không phải Diệp Thiều Hoa cứu hắn, hắn hiện tại cũng sớm đã thân ở chỗ khác biệt, nguyên lai cô tinh đúng là Khúc Hoa Thường người, làm khó phó gia còn muốn giá họa cho Diệp Thiều Hoa. Chính thức đạt được tin tức này lúc, hắn vậy mà không nghĩ giống như chung như vậy kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì Diệp gia sự tình. Hắn đã sớm có dự cảm ni hắn đời này rất sủng nữ nhân dĩ nhiên thẳng đến muốn giết hắn. Hắn rất đối không dậy nổi một nữ nhân liều mạng cứu hắn. Hắn vốn cho là hắn chỉ đối không dậy nổi một người. Không nghĩ tới hắn còn yêu sai rồi người. Nhược quả từ đầu tới đuôi đều không có Khúc Hoa Thường. Hắn sẽ vẫn cứ cùng Diệp Thiều Hoa cùng một chỗ. Diệp tướng quân như vậy trung tâm hoàn toàn không cần lo lắng Diệp gia. Phốc, Vũ Văn Tĩnh ngực nhổ ra một ngụm máu đen, bất quá hắn không ngừng lại, mà là tìm đến ảnh vệ, theo trong tay áo móc ra một người lính phù, người đem cái này giao cho Diệp tướng quân, thuận tiện lại để cho Diệp tướng quân tiến cung một chuyến, hắn đã sớm đề phòng Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường cho rằng nàng bắt được chính là thật sự binh phù, nhưng lại không biết binh phù sớm đã bị hắn đánh cháo. Sao sao phó gia lòng muông dạ thú đều không có che giấu. Tuy nhiên Diệp Thiếu Phong không chết, nhưng là nằm ở trên giường không thể đứng lên. Diệp gia cũng không có binh phù, trong triều ủng hộ phó gia người vượt qua nửa số, mặt khác đều là trung lập thái độ. Phó gia một đoàn người trực tiếp bức vua thoái vị, càng nói thẳng Khúc Hoa Thường trong bụng đã có thái tử. Diệp tướng quân đám người đi đến thời điểm, Vũ Văn Tĩnh đã bị buộc uống xong cựu rượu. Đây hết thảy Diệp tướng quân trên mặt đều không có nửa điểm khi dễ. Hắn kỳ thật còn có thể đến sớm hơn một chút. Hắn có thể cứu Vũ Văn Tĩnh. Đáng tiếc hắn không có. Như vậy làm nhục nữ nhi của hắn. Vũ Văn Tĩnh cầm 9 cái mạng để đổi cũng không đủ. Khúc Hoa Thường đã thương tâm đã đủ rồi. Bên người nàng còn đi theo cô Tinh. Nàng biến mất nước mắt. Không cố Vũ Văn Tĩnh còn nhìn xem nàng. Chẳng qua là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thản nhiên nói, cô Tinh, động thủ đi. Bên cạnh thân cô Tinh thò tay trọng thương là nàng cứu sống. Cho nên cô Tinh từ đó về sau liền cống hiến cùng nàng. Cô Tinh căn bản thiệt thòi không có đem Diệp Thiều Hoa nhìn ở trong mắt. Nghe xong Khúc Hoa Thường mà nói. Trực tiếp thò tay, một cái phi đao liền bay ra ngoài. Trong mắt hắn, Diệp Thiều Hoa cùng cái tiểu hài tử không có gì khác nhau. Mà Khúc Hoa Thường cũng căn bản sẽ không có lo lắng. Cô Tinh là Trích Tinh lâu bài danh thứ 2 sát thủ. Đặt ở trong giang hồ cũng là cao thủ số 1 số 2. Mà ngay cả Khúc Thái Phó cũng vì nàng thu được cái này cao thủ kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa tuy nhiên võ công không thấp, nhưng dù sao cũng là cái con nhóc, mà Tôn Bình lúc này hãy cùng tại Khúc Hoa Thường sau lưng. Hắn từ trước đến nay hiểu được thời thế, Trường Xuân Cung liền hắn hiện tại bò được cao nhất. Ngay tại cô Tinh ném ra cái kia miếng phi đao sắp tới gần Diệp Thiều Hoa cổ về sau. Một cái thon dài nhẹ tay mà dễ dàng cử động tiếp nhận cái kia miếng trong giang hồ truyền thuyết. Không người có thể tránh thoát bay đến. Ngay sau đó chính là vừa đến réo rắt thanh âm. Cô Tinh, thằng nào cho mày lá gan? Di chuyển bổn lâu chủ người. Ngoặc kép, hết chương.